Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 118, 118, 10 vạn không mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hy còn có chút chưa tỉnh ngủ. Điện thoại di động của tôi hỏng nên mang đi sửa rồi. Vậy cô có biết chuyện thầy Vân Tích bị người cướp bóc hay không? Anh ta bị thương phải nhập viện. Chúng tôi thăm gặp anh ta. Cô có đi không? Bị cướp á, khi nào vậy? Trung Hy nhíu mày. Rạng sáng hôm qua, hơn 12 giờ, đúng lúc cô rời khỏi biệt thự Bạc Lương Thần. Đi về nhà, Trung Hy cân nhắc, cắn răng nói, tôi gặp cô ở chỗ nào đây? Sau đó, cô rời khỏi nhà, nhưng những gì cô không biết là cô chỉ mới đi được 5 phút. Cánh cửa nhà cô đã bị mở ra. Động tác phải nhanh, không được lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Vâng, 20 phút sau, bệnh viện thành phố, Trung Hy cùng Lưu Viện Viện và Lâm Khải tụ lại trước cửa bệnh viện. Nghe Lưu Viện Viện nói chuyện, Trung Hy nhíu mày càng chặt. Sau khi quay phim ngày hôm đó, Vân Tích không xảy ra chuyện gì. Anh ta bình yên vô sự trở về công ty, cũng không nói với bất cứ kẻ nào. Anh và Trung Hy ở trên xe anh ta đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tối qua, anh ta đột nhiên bị cướp. Hoặc các sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ gần đó đã đưa anh ta đến bệnh viện. Nghe nói không phải là một vụ cướp bóc bình thường đâu. Vân Tích lão sư bị mất đi một cái đồng hồ. Trị giá hơn 10 vạn đấy. Lâm Khải nói như vậy. Nhưng trên xe anh ta còn có tiền mặt. Tên cướp lại không lấy. Vân Tích lão sư xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này thì không thể tham gia chương trình Đại Tú VK rồi. VK, một show thời trang bên Trung Quốc. Không phải, có người ở công ty cạnh tranh cố ý tính kế anh ta chứ. Hai người bọn họ mở rộng não bộ, càng đoán càng thái quá. Ngược lại Trung Hy, chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Ngày đó cô chạy trốn từ trên xe Vân Tích, là Bạc Lương Thần mang cô đi. Anh khẳng định đã biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua Vân Tích bị người nhắm vào như vậy. Bị cảnh sát phát hiện. Lại không tra được bất kỳ dấu vết nào. Nói trắng ra là có người đằng sau hậu trường thiết kế vụ cướp này. Không chỉ ẩn nấp không lộ ra. Mà còn rất có quyền thế. Khả năng rất lớn là Bạc Lương Thần. Nhưng Trung Hy không hiểu. Vì sao anh lại làm như vậy? Chút bực à. Cô cứ mang vẻ mặt mê mang như vậy đi theo bọn họ vào phòng bệnh. Bên trong Hà Tiêu và Anna đều ở đây. Vân Tích lão sư, thầy phải giữ gìn sức khỏe nhé. Lưu Viện Viện vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gạc trên đầu Vân Tích được bọc như tổ ong. Mắt còn bị bôi thuốc đỏ. Suýt nữa cười thành tiếng. Lâm Khải ho khan một tiếng. Vội vàng hòa giải. Vân Tích lão sư, hy vọng thầy sớm hồi phục. Ánh mắt Vân Tích liếc tới, toàn thân bị đánh không động đậy được, tầm mắt dừng trên người Trung Hy, tối tăm không rõ, Hà Tiêu ở một bên nói, Vân Tích lão sư cần tĩnh dưỡng, các cô trở về trước đi, được rồi, vậy chúng tôi đi trước, Lâm Khải túm lấy Lưu Viện Viện một cái, Lưu Viện Viện vẫn cúi đầu kìm nén nụ cười, Trung Hy, cô chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Trung Hy dừng bước một chút, lại thấy Hà Tiêu cũng đẩy Anna ra ngoài. Tiếp theo Hà Tiêu khóa trái cửa phòng bệnh. Tôi không nghĩ ra, cô lại có bản lĩnh như vậy. Lời này là Vân Tích nói, nhưng chất giọng của anh ta đã không dễ nghe như lúc trước. Trái lại lộ ra một loại cảm giác khàn khàn lạnh lẽo. Trung Hy giật khóe miệng. Vân Tích lão sư hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi không quyền không thế. Còn có được bản lĩnh gì? Cô, Vân Tích tức giận nghiến răng. Hà Tiêu đi qua đỡ lấy anh ta. Thấp giọng nói. Tôi nói cho. Cô ta vỗ lưng Vân Tích. Cảm xúc của Vân Tích mới chậm rãi bình phục lại. Vân Tích lão sư bị người cướp bóc chỉ là ngụy trang. Trên thực tế, anh ấy bị cô đơn phương đánh đập. Còn đánh người của anh ấy là Bạc Lương Thần phái tới. Trung Hy, chuyện này cô hẳn là biết rõ. Trung Hy lắc đầu. Không biết. Cô thực sự không biết. Đây là tưởng tượng của cô ta mà thôi. Hà Tiêu thở dài. Đã nói đến mức này rồi. Cô cũng không cần giả vờ nữa. Hai ngày nay Vân Tích lão sư vẫn luôn tìm cô. Thầy muốn nói chuyện rõ ràng với cậu. Chuyện phát sinh ngày đó trên xe cũng không phải ý định của thầy ấy. Chắc chắn cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Trái lại, Trung Hy hít một hơi khí lạnh. Nếu tình huống đó cũng là một sự hiểu lầm, kẻ giết người sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nhưng cô nhanh chóng đi đến một kết luận. Hà Tiêu biết Vân Tích đến tột cùng là loại người gì. Cũng biết nội dung trong thẻ nhớ kia. Còn có khả năng, Hà Tiêu cũng là một trong những nữ chính của bộ phim. Trung Hy nhíu mày. Cô nghĩ không ra, Hà Tiêu trẻ tuổi lại xinh đẹp. Còn có thực lực, vì sao phải trộn cùng một chỗ với Vân Tích? Lấy thẻ nhớ ra, cô cũng có thể đưa ra một điều kiện. Thái độ của Hà Tiêu rất kiên quyết. Thấy Trung Hy không lên tiếng, cô ta còn bổ sung một câu. Nếu chuyện này náo loạn, danh dự của cô cũng sẽ bị tổn hại. Cần gì phải vậy chứ? Từ đầu đến cuối Vân Tích nằm trên giường bệnh. Chỉ có đôi mắt tràn đầy tức giận kia. Giống như là muốn giết Trung Hy vậy. Trung Hy túm lấy ghế phòng bệnh. Trực tiếp ngồi xuống nhìn hai người bọn họ. Cười khẽ. Loại người như tôi, còn để ý những thứ này sao? Đưa ra điều kiện, phải không? 1.000 vạn, quá nhiều. Hà Tiêu dường như đã sớm nghĩ đến Trung Hy sẽ nói như vậy. Không mặc cả, Trung Hy đứng dậy đi ra ngoài. Hà Tiêu thở dài, ấn bả vai Vân Tích. Tôi đi qua đuổi theo cô ấy. Anh nghỉ ngơi trước đi. Nhất định, phải để người phụ nữ kia đồng ý. Vân Tích cực kỳ tức giận. Anh ta tìm Trung Hy 2 ngày. Nhưng Trung Hy giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Kết quả đêm qua, anh ta bị người công kích. Chắc chắn là Bạc Lương Thần làm. Vân Tích âm thầm mắng. Sao lại sơ suất như vậy? Để cho Trung Hy chạy đi. Những thứ trong thẻ nhớ tuyệt đối không thể công khai. Bằng không, cuộc đời của anh ta sẽ xong. Hà Tiêu cho rằng rất khó đuổi kịp Trung Hy. Lại nhìn thấy Trung Hy dừng máy bán hàng tự động ở cuối hành lang. Còn mua một ly đồ uống chờ cô ta. Cô cũng là một trong những nạn nhân. Phải không? Thanh âm Trung Hy nhàn nhạt. Thân thể Hà Tiêu cứng đờ. Nhìn chằm chằm Trung Hy. Cánh môi run rẩy. Không liên quan đến cô. Cô cầm tấm thẻ kia. Không có bất kỳ tác dụng gì. Cô đưa thẻ cho tôi. Tôi có thể giúp cô lấy được một cái giá hợp lý. Trung Hy hít sâu một hơi. 1.000 vạn cũng không mua được sự trong sạch của cô à. Hà Tiêu câm lặng. Tôi không nghĩ sẽ công khai thứ ở bên trong. Tôi cũng chưa từng xem qua. Trung Hy nhíu mày. Đối mặt với Hà Tiêu, mỗi người đều có quyền lựa chọn của mình. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cô. Nhưng mà, tôi cũng phải bảo vệ bản thân mình. Vô luận Hà Tiêu đối với Vân Tích là tình cảm gì, cũng không liên quan đến cô. Trung Hy nắm chặt ly nước giải khát, trực tiếp vòng qua Hà Tiêu, ra khỏi cổng bệnh viện. Nhìn thấy Lưu Viện Viện và Lâm Khải bị mấy phóng viên paparazzi ngăn lại. Trung Hy đi qua, chúng ta chỉ là người mới của Mon. Anh phỏng vấn chúng tôi cũng vô dụng. Nói xong, cô kéo Lưu Viện Viện đi. Lâm Khải cũng vội vàng đuổi theo. Bên kia bãi đậu xe, Anna lấy điện thoại di động chụp lại cảnh này. Sau đó gửi cho người đại diện của Ôn Nguyễn Nhi. Chị Tiểu Linh, em phát hiện Trung Hy hình như có chút vấn đề với nhà thiết kế trưởng của công ty chúng em. Lưu Viện Viện nhìn thấy biểu tình Trung Hy không đúng. Thăm dò hỏi một câu. Vừa rồi Vân Tích lão sư làm khó cô à? Trung Hy lắc đầu. Ba người ngồi cạnh nhau ở đài phun nước. Lâm Khải ở phía bên kia Lưu Viện Viện. Kéo cô một cái. Hai người nói chuyện trước. Tôi đi mua đồ ăn cho các cô. Lưu Viện Viện ừ một tiếng. Thấy cậu ấy đi xa. Lưu Viện Viện tiến lại gần nói. Cô có cảm thấy quan hệ giữa Hà Tiêu và Vân Tích lão sư hình như không bình thường không? Công ty bây giờ đang lan truyền tin đồn của họ ở khắp mọi nơi. Cách chương.